Chương 755, gây chuyện. Lỗ Cương lúc rời này tọa khách sạn sau đó, liền nhanh chóng hướng Kim Cương Tông phi thân đi, muốn phải trở về tông môn, đem chính mình gặp gỡ những chuyện này thật tốt bẩm báo một phen. Mà bên kia, tên lão giả kia ở đưa tiễn Lỗ Cương sau này, hắn liền nhấc từ bản thân nhị bước, hướng khách sạn lầu 2 đi tới, đi thẳng tới Trần Hy bên người. Xin mời. Trần Hy thấy tên lão giả kia đi tới, hắn cũng không có quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp giang tay ra, tỏ ý hắn ngồi tại chính mình đối diện chỗ ngồi. Lão giả đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, sau đó rất là tựa như quen cầm một đôi đũa lên, bắt đầu ăn ngon nghiến, không hề có một chút nào bất kỳ khách khí. Xách xách xách, này cửa hàng nhỏ mặc dù không lớn, nhưng là này làm đồ ăn tay nghề đảo thực là không tồi. Lão giả kia vừa ăn, vừa hàm hồ không do nói. Cũng liền một loại đi, miễn cưỡng có thể cửa vào mà thôi. Trần Hy nhẹ nhàng lắc lắc đầu mình, sau đó thuận miệng nói một câu. Quả thật cùng thủy hỏa lão tổ tay nghề không cách nào so sánh được, bất quá cũng coi như quá miễn cưỡng. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cũng là mở miệng nói một câu. Không so được, không so được, a ta đây sơn dã thô nhân, có thể may mắn ăn như vậy một bữa cơm no, cũng đã hết sức hài lòng rồi, nào còn dám xa cầu còn lại. Lão giả tiện tay cầm lấy một bầu rượu thủy, sau đó ngã xuống bên cạnh một cái trong chén, bắt đầu từng ngụm uống. Phốc, lão giả kia ở nuốt cả quả táo địa sau khi uống vài hớp, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, sau đó trực tiếp há mồm đem trong miệng rượu toàn bộ ói đi ra ngoài. Phi phi phi, này cái gì rác dưới đồ vật, cái này cũng phối kêu rượu sao? Lão giả nổi giận đùng đùng nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi, phảng phất vừa mới uống nước tiểu ngựa như thế. Đây đã là nơi đây rượu ngon nhất nước. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cười nói một câu, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Hừ, thức ăn vật này có thể đối phó, nhưng là rượu có thể tuyệt đối không được. Lão giả kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Lão giả trên mặt thoáng qua một vệt còn dự chi sắc, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, sau đó từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một vỏ rượu. Kia vỏ rượu nhìn qua hết sức bình thường, thậm chí trên vỏ rượu còn dính một ít đất sét. Đến đến, đạo hữu hay là trước nếm thử một chút ta đầy cái đi. Lão giả kia đáy mắt thoáng qua một vệt đau vẻ, nhưng hắn hay là đối Trần Hy mở miệng nói, cũng tự mình mở ra vỏ rượu. Theo rượu kia vỏ sau khi mở ra, một trận động lòng người tì thâm rượu, từ trong chậm rãi chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt hiện đầy cả tòa khách sạn. Ngồi ở một trong lầu không ít khách nhân. Ở nghe thấy được vẻ này động lòng người thơm dịu sau đó, bọn họ trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, mũi bắt đầu không ngừng tùng động, một bộ say mê trong đó bộ dáng. Hừ, tiểu nhị, ngươi cho lão tử quay lại đây! Một tên tráng hán đột nhiên mạnh mẽ vô bàn mặt, sau đó trực tiếp chuyển thân đứng lên giống giận một tiếng. Khách quan, thế nào? Một tên tiểu nhị vội vàng bước nhanh tới, sau đó ngoan ngoãn lên tiếng hỏi, không biết mình đến tột cùng là phạm cái gì? Tiểu tử ngươi có phải hay không là ở nơi này lừa bịp bản đại gia? Đây có tốt như vậy rượu, tại sao không cho bản đại gia lên mau? Ngươi làm bản đại gia không có tiền thật sao? Cái kia vóc người khôi ngô tráng hán trực tiếp một cái tát ở tiểu nhị trên đầu, sau đó thở phì phò nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Khách quan, bây giờ ngài uống đã là bổn điếm rượu ngon nhất rồi. Tiểu nhị che đầu mình, hắn đang thương hướng về phía đại hán nói một câu, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Thả ngươi nương cho má, ngươi làm bản đại gia mũi là trưng bày sao? Này có phải hay không là rượu ngon? Chính ta không nghe thấy được tráng hán lần nữa cho tiểu nhị một cái đại đại bàn tay, sau đó nổi giận đùng đùng lên tiếng nói. Nếu không, khách quan ngài trước chờ chốc lát, ta đi hỏi một chút ông chủ kia. Tiệm tiểu nhị đang do dự rồi một lúc sau, hắn dè đặt hướng về phía kia tráng hán lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần đáng thương. Mau cút! Bản đại gia nhìn thấy ngươi liền tức lên! Kia đại hán khôi ngô một cước đá vào tiệm trên người tiểu nhị, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Phải là, tiểu cái này thì đi, cái này thì đi. Tiệm tiểu nhị hoảng không ngã không ngừng gật đầu, sau đó vội vàng hướng về phía đại hán kia nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, tiệm tiểu nhị liền nhanh chóng chạy về phía khách sạn phía sau vị trí, chuẩn bị đi tìm bọn họ ông chủ khóc kể. Qua một hồi sau đó, một tên vóc người mập mạp người đàn ông trung niên bước nhanh tới, hắn đi tới kia khôi ngô bên cạnh tráng hán, vẻ mặt nụ cười. Khách quan, ngài có yêu cầu gì trực tiếp cùng ta nói đó là, liền không nên làm khó hắn, hắn chỉ là một làm việc vặt. Lão bản kia đối với nơi này khôi ngô tráng hán khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Vội vàng đem nơi này các ngươi rượu ngon nhất thủy cho bản đại gia bưng lên, bằng không bản đại gia đập ngươi cái này phá tiệm. Đại hán khôi ngô lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Khách quan, này rượu ngon nhất thủy là không phải đã cho ngài bưng lên sao? Lão bản kia nghe được khôi ngô tráng hán lời nói sau, hắn cũng không có nổi giận mà là cười ha hả nói một câu. Ngươi này mập mạp bất ở chỗ này lừa bịp ta, đây là cái gì phá rượu à? Nếu như ta lầu hai uống cái loại này kia. Khôi ngô tráng hán nghe được ông chủ lời nói sau, hắn lần nữa hung hăng đánh một cái mặt bàn, sau đó khí thế hung hăng lên tiếng nói, hai chỉ con mắt chừng giống như chuông đồng một loại đại. Khách quan, lầu hai rượu là chính bọn Hà Nờ cung cấp, tiệm nhỏ nơi này thật sự là không có á. Ông chủ cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía kia khôi ngô tráng hán giải thích. Ta bất kể dùng biện pháp gì, tóm lại rượu kia thủy bản đại gia muốn định nói thiệt cho ngươi biết, bản đại gia đại ca nhưng là nơi này phó thành chủ, nếu như ngươi đắc tội bản đại gia cho ngươi này phá tiệm trực tiếp quan môn. Kia đại hán khôi ngô trực tiếp đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, sau đó tức cao chỉ ngang lên tiếng nói, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Này kia khách sạn ông chủ nghe được khôi ngô tráng hán lời nói sau, sắc mặt hắn nhiều lần biến ảo, trên trán cũng lít nhít hiện đầy mồ hôi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Con ngẩn ra ở chỗ này làm gì, còn không mau cho bản đại gia cút. Bản đại gia cho ngươi 10 phút thời gian, nếu là ngươi không thể đem rượu kia thủy muốn đi qua lời nói, bản đại gia muốn ngươi mạng chó. Kia khôi ngô tráng hán trợn mắt nhìn khách sạn ông chủ liếc mắt, sau đó phách lối vô cùng lên tiếng nói. Khách sạn ông chủ nghe được khôi ngô tráng hán lời nói sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó liền rón rén hướng lầu 2 đi tới, toàn bộ tim đều tại thẳng thình thịch. Kia khôi ngô tráng hán là đang ở lão giả sau khi lên lầu, mới một người đi tới nơi này khách sạn, cho nên hoàn toàn không biết trước chuyện gì xảy ra. Mà khách sạn này ông chủ nhưng là chính mắt thấy tên lão giả kia, rốt cuộc có bao nhiêu sao hung tàn, đây chính là có thể một cái tát đập chết Cuồng Phong Tông chủ nhân vật A, hoàn toàn là không phải hắn có thể đủ đắc tội lên tồn tại. Nhưng là trước mắt tên này tráng hán, đó cũng là phó thành chủ đại nhân đệ đệ A, hắn là như vậy hoàn toàn không đắc tội nổi.